Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 436, chương 437, lựa chọn kế thừa Tu La Thần Vị. Biến cố, không sai, chính là ta. Tu La Thần cười nhạt nói. Thế nhưng ngươi vì sao lại xuất hiện ở trong cơ thể ta? Là bởi vì sát thần lĩnh vực sao? Lâm Dạ rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Trong lòng hỏi, ngươi rất thông minh. Ở sát lục chi đô thời điểm, kỳ thực ta cũng đã quan tâm ngươi. Mà hiện tại, ở ngươi thu được sát thần lĩnh vực sau, mượn ngươi thu được sát thần lĩnh vực, ta từ thần giới giáng lâm rơi xuống một tia ý thức, thuận lợi đi tới trong cơ thể ngươi. Tu La Thần trong giọng nói rất là thỏa mãn. Thần giới, đây là các ngươi những này từ Đấu La Đại Lục lên biến mất không còn tăm hơi thần hiện tại vị trí. Sao? Là một thế giới khác. Nghe được Tu La Thần trong miệng thần giới, Lâm Dạ không khỏi rất là tò mò hỏi. Không sai, ở Đấu La Đại Lục lên hết thảy thành thần thần cuối cùng đều sẽ đi đến thần giới. Mà chúng ta cũng sẽ ở Đấu La Đại Lục lưu lại một cái đặc thù thử thách chi địa. Nếu như các ngươi có thể thông qua thử thách, là có thể thu được thành thần tư cách, kế thừa chúng ta thần vị. Tu La Thần gật gật đầu, tiếp tục giải thích, kế thừa các ngươi thần vị. Vậy các ngươi đây, Lâm Dạ không khỏi nhíu nhíu mày. Căn cứ hắn xem qua trong điển tịch ghi chép, thần linh đều là vĩnh sinh bất tử. Thế nhưng nếu như bọn họ kế thừa những này thần linh thần vị, vậy những thứ này thần linh sẽ như thế nào đây? Chúng ta tự nhiên là đi qua chúng ta muốn sinh hoạt. Thần giới tuy rằng có thể bảo đảm chúng ta vĩnh sinh bất tử, thế nhưng bên trong cũng quá qua đơn điệu cùng tẻ nhạt. Mà nếu như chúng ta có thể lựa chọn người thừa kế tiếp thay chúng ta, chúng ta liền có thể đi qua chúng ta muốn sinh hoạt. Tu La Thần nhàn nhạt cười, trả lời, hóa ra là như vậy. Chấm ngoặc kép, đọc sách phúc lợi, đưa ngươi một cái tiền mặt tiền lì xì. Quan tâm VX công chúng, thư hữu đại bản doanh, liền có thể lĩnh. Lâm Dạ trong lòng không khỏi gật gật đầu. Cái kia Tu La Thần miệng hạ ý của ngài là muốn nhường ta kế thừa ngài thần vị. Lâm Dạ không khỏi hỏi. Không sai, ngươi là ta thành thần tới nay gặp tất cả mọi người bên trong ưu tú nhất người. Vì lẽ đó ta muốn đem ta thần vị kế thừa cho ngươi. Tu La Thần rất là tán thưởng trả lời. Có điều nghe được Tu La Thần, Lâm Dạ nhưng không có lập tức đáp ứng. Trái lại đột nhiên trầm mặc lên. Điều này làm cho Tu La Thần rất là nghi hoặc. Bởi vì nếu như là những người khác nghe được chuyện như vậy, theo lý thuyết đều hẳn là lập tức đáp ứng. Làm sao đứa bé này nhưng không nói lời nào cơ chứ? Mà liền đang trầm mặc một lát sau, Lâm Dạ đột nhiên mở miệng nói. Nếu như ta lựa chọn kế thừa Tu La Thần miệng hạ ngài thần vị, ta cần trả giá cái gì? Có thể được cái gì đây? Trả giá cái gì? Được cái gì? Nghe được Lâm Dạ, Tu La Thần trong lúc nhất thời một ít yên lặng, bởi vì còn chưa từng có tham gia thử thách người hỏi qua hắn vấn đề thế này. Nếu như là những người khác, Tu La Thần phỏng chừng đều chẳng muốn trả lời. Trực tiếp rời đi, cái này thần vị ngươi yêu có muốn hay không? Có thể vĩnh hằng bất tử thần vị ngươi không muốn, có là người muốn, có điều Lâm Dạ là đặc thù. Yêu nghiệt trình độ đáng giá Tu La Thần trả giá càng nhiều tinh lực. Vì lẽ đó Lâm Dạ lời nói này, trái lại nhường Tu La Thần đối với Lâm Dạ càng thêm thưởng thức. Muốn có được ta thần vị, tự nhiên không phải như thế đơn giản. Tuy rằng ta rất coi trọng ngươi, có điều ngươi nếu như muốn được ta thần vị, còn cần tiến hành 9 cái thử thách, tên gọi tắt vì là Tu La Thần cửu khảo. Mà nếu như ngươi có thể thông qua cái này thử thách, là có thể được thành thần tư cách, có thể ở đạt đến 99 cấp sau đột phá 100 cấp thành thần. Mà thành thần sau, ngươi còn có một quãng thời gian có thể ở lại Đấu La Đại Lục. Các loại thân thể ngươi tuổi thọ kết thúc, ngươi thần hồn liền đem bị thần giới tiếp dẫn, tiến vào trong thần giới. Mà bởi vì ta Tu La Thần vị ở thần giới bên trong thuộc về một cấp thần linh, ngươi còn có thể mang hai cái phàm nhân tiến vào thần giới, hưởng thụ sự sống vĩnh hằng. Như thế nào? Muốn kế thừa ta Tu La Thần vị sao? Nhìn Lâm Dạ, Tu La Thần tràn đầy mê hoặc nói. Nghe xong Tu La Thần, Lâm Dạ không khỏi rơi vào trầm tư. Đối với cái gọi là Tu La Thần cửu khảo, Lâm Dạ không có để ở trong lòng. Có điều nghe được Tu La Thần nói, thành thần dĩ nhiên còn chưa thể thu được chân chính vĩnh hằng, mà là chỉ có thể còn lại thần hồn tiến vào thần giới hưởng thụ vĩnh hằng. Này cùng Lâm Dạ tưởng tượng thần linh có chút chênh lệch. Có điều cũng ở Lâm Dạ có thể tiếp thu phạm vi bên trong. Cho tới Tu La Thần là một cấp thần linh, có thể mang hai cái người bình thường tiến vào thần giới. Vậy cũng là không sai. Thế nhưng đối lập với chỗ tốt, Lâm Dạ nghi ngờ nhất là, lẽ nào thu được thần vị, liền không có cái gì chỗ hỏng sao? Liền vẻn vẹn chỉ là cần muốn đi vào thần giới, mới có thể hưởng thụ sự sống vĩnh hằng. Liền này một cái thiếu hụt, nhưng là chính mình kế thừa thần vị là những người khác. Vậy mình kế thừa thần vị sao? Bị chính mình kế thừa thần vị thần lại là như thế nào đây? Khả năng cái này thần xác thực thu được tự do, nhưng bị chính mình kế thừa thần vị đến cùng là thuộc về mình, vẫn là thuộc về cái trước thần, hoặc là nói là thuộc về sáng tạo ra cái này thần vị thần. Nói thật, đối với loại này trăm lợi mà không một hại sự tình, Lâm Dạ cá nhân là có chút không tin, thực sự có chút quá giả, trong thiên hạ nơi nào có chuyện tốt như thế. Có điều bởi vì đối với trong truyền thuyết thần, Lâm Dạ cũng không biết, vì lẽ đó tự nhiên cũng không rõ ràng, kế thừa thần vị sẽ có cái gì chỗ hỏng. Khả năng là có chỗ hỏng, thế nhưng đối với phần lớn người tới nói, nếu như có thể thu được sự sống vĩnh hằng, hiển nhiên có thể để cho quên bất kỳ khả năng chỗ hỏng. Chỉ cần không nguy hiểm đến tính mạng, bất quá đối với Lâm Dạ tới nói, nhưng không cách nào lơ là, Tu La Thần miệng hạ, lẽ nào thành thần cũng chỉ có thể kế thừa thần vị sao? Trong lòng suy tư một chút, Lâm Dạ không khỏi hỏi. Nghe được Lâm Dạ, Tu La Thần không khỏi nhíu nhíu mày, nhưng vẫn là trả lời. Thành thần xác thực cũng không chỉ kế thừa thần vị một loại thủ đoạn, còn có thể ở đạt đến 99 cấp sau, thông qua thu thập tín ngưỡng lực lượng chính mình ngưng tụ thần vị phương thức thành thần. Có, điều phương thức này, cũng không phải đơn giản như vậy, mà không đề cập tới muốn ngưng tụ một cái thần vị cần bao nhiêu tín ngưỡng lực lượng. Chỉ riêng ngươi ngưng tụ thần vị, nhất định phải là cùng thần giới thần vị không lại tiếp tục, liền làm khó phần lớn người. Nếu như là mấy ngàn năm trước, ngươi khả năng còn có cơ hội. Thế nhưng hiện ở thần giới bên trong các loại thần vị cũng đã đầy. Như ngươi có khả năng nghĩ đến phong thần, hỏa thần, băng thần, hải thần, quang minh thần các loại. Cho nên đối với ngươi tới nói, hiện tại chỉ có thể cho kế thừa thần vị. Nói tới chỗ này, Tu La Thần trong mắt không khỏi lóe qua một tia mù mịt. Năm đó hắn vốn có thể lựa chọn chính mình ngưng tụ thần vị. Thế nhưng đáng tiếc hắn nhưng lựa chọn kế thừa Tu La Thần vị trí. Tuy rằng Tu La Thần vị trí rất tốt, nhưng là, cái kia lẽ nào liền không thể ngưng tụ lặp lại thần vị sao? Lâm Dạ có chút cau mày. Ngưng tụ lặp lại thần vị, không thể thành công. Phảng phất nghĩ tới điều gì, Tu La Thần thanh âm lạnh như băng bên trong mang lên một tia ý sát phạt. Rất là kiên quyết nói rằng, nghe được Tu La Thần, cảm giác được Tu La Thần trong thanh âm ý sát phạt. Lâm Dạ không khỏi nhất thời ý thức được, ngưng tụ lặp lại thần vị rất có thể sẽ phát hiện nguy hiểm đến tính mạng. Cho tới loại này nguy hiểm đến tính mạng khởi nguồn, Lâm Dạ gần như đoán được tình huống. Tốt. Ta đáp ứng ngươi, cùng Tu La bạn tri kỷ chảy lâu như vậy. Lâm Dạ ở một trận cân nhắc hơn thiệt sau, chung quy vẫn là hít sâu một hơi, lựa chọn đáp ứng. Nếu như có thể, hắn tự nhiên cũng muốn chính mình ngưng tụ thần vị. Thế nhưng ý thức được ngưng tụ thần vị khả năng phát sinh nguy hiểm, Lâm Dạ vẫn là quyết định tạm thời từ bỏ. Trước tiên kế thừa một cái thần vị lại nói. Cho tới đến cùng có thể hay không chính mình ngưng tụ thần vị, các loại đến thời điểm lại nhìn. Ngược lại có câu nói đến tốt, 10 chim ở lâm không bằng 1 chim ở tay. Trước tiên bắt được Tu La thần vị, lại từ từ mưu đồ. Một cấp thần linh, nghe cái này Tu La thần tự hào ngữ khí, nên tính là không sai. Rất tốt, Ngươi làm một cái phi thường lựa chọn chính xác. Nghe được Lâm Dạ trả lời, Tu La Thần không khỏi rất là hài lòng nói. Nếu như có thể đem Tu La Thần vị truyền thừa cho trước mắt thiếu niên này, bằng trước mắt thiên phú của thiếu niên này, các loại thành thần sau, hắn nên cũng có thể qua tiến thêm một bước. Sau đó không muốn phản kháng, ta sẽ đem ta Tu La Thần lực ở trên người ngươi ngưng tụ ra Tu La Thần dấu ấn. Cái này là ngươi tiếp thu ta Tu La Thần cửu khảo bằng chứng. Mà tiếp đó, ngươi muốn tiến hành thử thách cũng sẽ do Tu La Thần dấu ấn thông báo cho ngươi. Vừa nói, Tu La Thần một bên vận chuyển từ thần giới mang đến Tu La Thần lực, chuẩn bị ở Lâm Dạ vô tâm ngưng tụ ra Tu La Ma kiếm dấu ấn. Hoặc là nói Tu La Thần dấu ấn, ở Tu La Thần điều khiển dưới, từng sợi màu đỏ sậm Tu La Thần lực từ Lâm Dạ cửu linh tiên đường võ hồn lên dấu ấn sát. Thần lĩnh vực dấu ấn dâng lên ra, hướng về Lâm Dạ chỗ mi tâm chậm rãi hội tụ mà ra. Theo từng sợi màu đỏ sậm Tu La Thần lực hội tụ, Lâm Dạ mi tâm phóng ra hào quang màu đỏ sậm, một đạo màu đỏ sậm kiếm hình dấu ấn đang chậm chậm ngưng tụ thành hình. Có điều ngay ở chỗ mi tâm màu đỏ sậm kiếm hình dấu ấn sắp ngưng tụ thành hình thời điểm, phảng phất đã kinh động cái gì. Nương theo một trận uy nghiêm rồng ngâm, một luồng khủng bố sức hút bỗng nhiên từ Lâm Dạ trong biển ý thức bộc phát ra. Đột nhiên bạo phát khủng bố sức hút, trong nháy mắt đem Lâm Dạ trong cơ thể toàn bộ Tu La Thần lực liên quan Tu La Thần một tia thần chi. Ý thức hút vào Lâm Dạ trong biển ý thức, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.